Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2286, chương 2313, xử lý Hắc Ma Long Vương. Tự tay tiêu diệt Quang Minh cùng Hắc Ám, đây là bốn đại chí tôn cho là rất có thể suy đoán. Dù sao Trường Không Vô Kỵ, dung hợp Quang Minh cùng Hắc Ám. Đây chính là Lucifer cùng Minh Vương đồng thời theo đuổi. Bây giờ hắn làm được. Hai vị kia đại lão nếu như biết lời nói, tuyệt đối không thể nào cho hắn cơ hội sống sót. Cho nên Quang Minh Hắc Ám cũng sẽ ghim hắn. Cho tới xuất hiện Trường Không Vô Kỵ ắt phải cũng giống tiêu diệt Quang Minh Hắc Ám. Xây lại thuộc về hắn thế giới tự mình. Giống như Giang Trưởng Thiên Na như vậy. Quan hệ đến cho bọn hắn chuẩn xác như vậy phỏng đoán. Trường Không Vô Kỵ cũng không có hủy bỏ ý tứ. Ngược lại đám người này nhất định là thi thể. Về phần ục ục sinh tử vấn đề, Vô Kỵ với lười giải thích. Vào lúc này, hắn chỉ là mỉm cười. Đối bốn đại chí tôn tùy tính khoát khoát tay nói. Chư vị, có thể đi chết. Đang lúc Trường Không Vô Kỵ muốn giết người thời điểm. Bên kia bốn đại chí tôn lại đồng thời có phản ứng. Hắc Ma Long Vương phốc thông một chút liền lễ bái ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, cao giọng khẩn cầu: Vô Kỵ tối cao chí tôn, xin nghĩ lại sau đó làm, ta có chuyện muốn nói. Trường Không Vô Kỵ thật đúng là ngẩn người một chút, bởi vì ngoài ra hai đại chí tôn cũng đồng thời có động tác. Cho tới nay hấp thu còn lại tam đại chí tôn thực lực Không Dực Bức Vương. Ở vào giờ phút này xoay mình chuyển một cái, một cổ đáng sợ không gian chi lực trực tiếp nghiền ép phong tỏa thức, hạ xuống đến hủy diệt Phượng Hoàng trên thân thể, trong nháy mắt áp chế nàng căn bản không thể động đậy. Mà đổi thành ngoại cái kia địa ngục tam đầu huyền lại không có như thế tham dự, nó đặc tính độc lập ngẩng đầu ưỡn ngực. Hướng về phía Trường Không Vô Kỵ hét lên. Ngươi giết đi, ta sẽ không sợ ngươi. Ngược lại tu hành nhiều năm như vậy, sinh tử đã sớm coi nhẹ. Để cho ta khuất tất cầu xin tha thứ. Tuyệt đối không thể. Hắc Ma Long Vương, Không Dực Bức Vương. Hai người các ngươi đơn giản là rác rưởi. Sợ chết rác rưởi. Còn đối với mình nhân động thủ rác rưởi. Này tương đương nhưng là vừa ra trò hay a. Trường Không Vô Kỵ là vui vẻ xem cuộc vui. Mình làm giòn dựa vào phía sau một chút, ngồi ngay ngắn ở sau lưng trên đá, hai tay vẫn ôm trước ngực, nghiền ngẫm nói: Không tệ nha, bốn người các ngươi phản ứng cũng là mỗi người không giống nhau a. Xách xách xách, Hắc Ma Long Vương, ngươi nói trước đi, nói ngươi có lý do gì để cho ta lưu lại tính mạng ngươi rồi hãy nói. Nghe được Trường Không Vô Kỵ như vậy hỏi một chút, Hắc Ma Long Vương hai tròng mắt chừng một cái, lấy tay đánh phía trước chính mình rắn chắc vô cùng ngực, thả ra thuộc về tội ác ma khu kia một cổ lực lượng sau, ngoan ngoãn đem dâng tặng đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ, giống như chỉ mỗi loại tiểu nê thu một dạng cúi đầu nịnh nọt nói: Vô Kỵ tối cao chí tôn, tương lai ngươi nhất định trở thành quang ám nhất thể siêu cấp lớn thần. Nhưng là tội ác ma khu là ngài cừu nhân đúng không? Ta cảm thấy được ngài thập phần có cần phải hiểu một chút hắn lực lượng đặc tính. Ta nghiên cứu tội ác ma khu rất nhiều năm, ta có thể giúp ngươi. Hơn nữa thực lực của ta cũng có thể nói là tối cao chí tôn bên dưới, không mấy địch thủ. Có một số việc ngài cũng không thể lão sư tự mình hành động chứ. Bất kể cái gì, ta đều có thể giúp ngài làm. Vô sỉ hạng người, địa ngục tam đầu huyền, ở bên cạnh lớn tiếng mắng tới. Hắc Ma Long Vương cũng không xem ra gì, quay đầu nộ bình phun địa ngục tam đầu huyền. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt. Vô Kỵ tối cao chí cao. Thì hẳn là chúng ta hầu hạ nhân. Chúng ta, Hắc Ma Long Vương, vẫn còn ở mắng vuốt mông ngựa đâu rồi. Chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết, chung quanh cửu đại quang ám chí tôn, chợt đồng thời hành động, suốt chín đạo quang ám nhất thể tiểu hỗn độn lực, trong nháy mắt xông vào Hắc Ma Long Vương trong thân thể. Dùng tuyệt đối cường đại tư thái, thoáng cái xé bỏ hắn đan thế giới điền, đường đường Hắc Ma Long Vương một thân tu vi, phó chư vu mức hàng bán ra, ta, vô kỵ tối cao chí tôn, ta, Hắc Ma Long Vương đan điền xong đời, nhưng là sinh mệnh còn không đáng ngại, dù sao cũng là viễn cổ đại năng, rất không cam tâm hắn, không rõ vì sao vừa nói, nhìn trường không vô kỵ mặt đầy mỉm cười chung, cầm đi trong tay hắn tội ác ma khu lực lượng, bắt đầu đi về phía tử vong, trong tay nắm kia một cổ tội ác lực. Trường không vô kỵ đem cái này cùng tội ác ma khu lão sư giống nhau như đúc đồ vật, nhẹ nhàng đưa vào thân thể của mình bên trong, nhìn vẻ mặt không cam lòng Hắc Ma Long Vương. Trường không vô kỵ một bên hấp thu, vừa hướng đem nói, Hắc Ma Long Vương, có một số việc, ngươi có thể không biết, tội ác ma khu sư phó, cũng không phải là ta cừu nhân, là hắn đó ta tôn kính nhất sư phó. Ta là hắn duy nhất một đồ đệ, ngươi tại hắn bị thương thời điểm, lấy được nó tội ác lực nhân, thập phần đáng chết, dĩ nhiên, ta trường không vô kỵ, cũng rất không thích người loại này nhuyễn đàn, vạn nhất một ngày kia, ngươi ngay cả ta cũng phản bội đây, đoán yêu cầu, ngươi chính là đi chết đi, nghe đến giải thích như vậy. Hắc Ma Long Vương có thể nói là trong kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới, tội ác ma khu là ngươi sư phó. Này, đây thật là một mâm đại cơ. Ta chết không oan uổng. Hắc Ma Long Vương như có sở ngộ vừa nói, thanh âm của hắn dần dần yếu ớt, khí tức cũng bắt đầu biến mất, đường đường một đời đỉnh phong minh vương điện người đại diện. Cứ như vừa bị bỏ mình mà đạo tiêu vậy, thân ở một bên nhìn Hắc Ma Long Vương bị xử lý ngoài ra ba cái. Này thời điểm là phản ứng mỗi người không giống nhau, hủy diệt Phượng Hoàng, mặt đầy tuyệt vọng, này tất nhiên cũng là nàng kết cục, tử vong là không thể tránh được chuyện, nàng cũng lười nói chuyện, mà không rực bức vương, bẹp một cái miệng của hà, hít sâu một hơi. Tựa hồ rơi xuống quyết định gì một dạng trong đôi mắt tràn đầy hiểu ra màu sắc. Địa ngục tam đầu huyền, chính là Dương Thiên cười to nói. A ha ha ha, đáng đời ngươi đáng chết. Giết thật tốt, trường không vô kỵ, ngươi loại tính cách này, mỗ gia cũng rất thích. Đến, ta làm cái thứ hai bị chết người tốt rồi. A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web chuyên CVO, C tương đương 8, tương đương 1 ZS, cỏ M, ngươi ngược lại là một anh hùng, sinh tử coi nhẹ, đáng tiếc, ta trước với ngoài ra hai cái trò chuyện một chút, trường không vô kỵ rất là thưởng thức nhìn một chút địa ngục tam đầu huyền, xoay người lại, đối mặt không rực bức vương. Hai tay đặt ở chính mình bụng vị trí. Trường không vô kỵ hé miệng nói. Ngươi, lần này cử động, là nghĩ như thế nào à? Phong tỏa hủy diệt Phượng Hoàng. Không rực bức vương, phốc thông, một chút. Quỷ ở trước mặt trường không vô kỵ. Hắn đem hai tay mình, đè ở chính mình bụng đan thế giới điền vị trí. Ánh mắt vạn phần kiên nghị. Nhìn chằm chằm trường không vô kỵ khẩn cầu. Vô kỵ bên trên ma thần, ngài nhất định là kinh thiên động địa nhân, ta không rực bức vương không sợ chết, ta cũng biết ngài sẽ không cho ta sinh cơ biết, ta chỉ có một thỉnh cầu, không rực bức vương nhất tộc, dù sao cũng là một cái xa cổ thần ma huyết mạch chủng tộc. Nếu có thể lời nói, xin ngài hạ thủ lưu tình, dẫn nhân loại ma tộc quật khởi thời điểm. Cho bọn hắn một tịch yên ổn chỗ. Ta không rực bức vương nguyện ý tự vận. Không rực bức vương, ngược lại là tổ chung người. Lựa chọn đường lui, mà không phải là vì chính mình. Cái này ở minh ma giới bên trong, chỉ sợ là ít chuyện.